Buông ra con yêu sủng kia. Chương 35, thu hoài tiến hành lúc. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Rất nhanh, Ngả Hi tìm được một cái trung vị thổ hệ yêu hạch. Cùng một khỏa so bát còn lớn hơn hùng đàm. Đây cũng là đại địa man hùng trên thân thứ đáng giá nhất. Nhìn đến cái này viên yêu hạch, phản địa thử nhất thời lộ ra trông mà thèm biểu lộ. Đuổi vội vang chuyển người, trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh, lần này ngươi làm rất tuyệt, cái này viên trung vị yêu hạch chính là ta đưa cho ngươi phần thưởng. Lý Trường Sinh không có keo kiệt, tuy nhiên tại giá trị bên trong vị yêu hạch viễn siêu hạ vị yêu hạch. Nhưng lần này hắn có thể phản sát Lâm Tranh, toàn địa thử xuất lực rất lớn, dù là toàn địa thử chỉ là lâm thời tính chất yêu sủng. Nhưng vẫn như cụ có thể phát huy kỳ hiệu, huống chi lấy toàn địa thử phẩm chất, hấp thu cái này viên trung vị yêu hạch, không nhỏ hy vọng tấn cấp. Chi chi, khi lấy được Lý Trường Sinh cho phép về sau, toàn địa thử đứng thẳng người lên, tại Ngả Hi khinh bỉ dưới con mắt, tự mô tự dạng hướng Lý Trường Sinh chắp tay. Sau một khắc, toàn địa thử nuốt vào trung vị yêu hạch, nét mặt của nó nhất thời biến đổi. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất, chuyên tâm tiêu hóa yêu hạch năng lượng, cùng ôn hòa đan dược so sánh, yêu hạch năng lượng rõ ràng muốn bạo ngược hơn nhiều. Theo năng lượng ẩn chứa đến xem, trung vị yêu hạch viễn siêu hạ vị yêu hạch, đồng dạng cũng càng thêm tinh thuần. Toàn địa thử muốn hoàn toàn tiêu hóa, cần thời gian nhất định, tất cả mọi người khổ cực. Ngả Hi, cái này viên trung vị phong hệ yêu hạch, chính là ta cho ngươi được thưởng. Không do dự, Lý Trường Sinh đem trung vị phong lang yêu hạch đưa cho Ngả Hi. Căn cứ công bình công chính nguyên tắc, Lý Trường Sinh trên mặt áy náy đối Khải Lan nói ra. Rất xin lỗi, Khải Lan, chờ ngày nào có trung vị mộc hệ yêu hạch ta lại tiếp tế ngươi. Khải Lan rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai, nghiêng đầu nghĩ, dùng một bộ dáng nghiêm túc nói ra. Vậy trước tiên thiếu, bất quá ngươi đến viết phiếu nợ, miễn đến nói không giữ lời. Tốt, tốt, trở về thì cho ngươi viết. Đối với Khải Lan ác thú vị, Lý Trường Sinh cảm thấy im lặng, nhưng vẫn là đáp ứng. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Ngả Hi đồng dạng nuốt vào yêu hạch, bắt đầu tiêu hóa yêu hạch năng lượng ẩn chứa. Trong chốc lát, màu xanh nhạt lưu quang hiện lên, tại nó bên ngoài thân lưu truyền, cấp tốc từ suy chuyển đựng, tản ra chói lọi quang hoa chói mắt. Tại bọn họ hấp thu thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đang khôi phục thương thế. May mắn có Khải Lan tồn tại, nếu không coi như dùng lục ngọc chỉ huyết cao, cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn. Bỏ ra một phút thời gian, tại Khải Lan nỗ lực dưới, Lý Trường Sinh vết thương đã hoàn toàn kết vảy. Chỉ cần không vận động dữ dội, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lúc này, Ngả Hi dẫn đầu hoàn thành đột phá, bởi vì là cảnh giới nhỏ đột phá. Ở chính giữa vị yêu hạch trợ giúp dưới, đột phá độ khó khăn tự nhiên không lớn, làm đại giá, trung vị yêu hạch năng lượng cũng bị lãng phí rất nhiều. Tại tiến giai sau đó, Ngả Hi thương thế khôi phục rất nhiều, lấy Khải Lan chữa trị năng lực, qua không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cùng nhân loại so sánh, yêu sủng sức khôi phục rõ ràng càng mạnh yêu tinh tên. Điếu tình bạch ngạch hồ, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị chín giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, bạch hổ huyết thống, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi chủng tộc đặc tính, đe dọa lĩnh ngộ kỹ năng, cắn xé, xé rách chảo, vung đuôi, ảnh phân thân, gió bắt đầu thổi, vỡ nát chảo. Phong nhận, cắn nát tại trận này sinh tử đại chiến bên trong, Ngả Hi thành công lĩnh ngộ cắn xé tiến giai kỹ năng. Cắn nát, lại thêm cảnh giới phía trên tăng lên, dẫn đến thực lực của nó lại có không nhỏ đề cao. Tại phẩm chất cùng huyết mạch tăng phúc dưới, dù là Ngả Hi còn chưa trở thành trung vị yêu sủng, nhưng chỉnh thể thực lực chắc hẳn cũng không so trung vị phong lang kém. Không bao lâu, toàn địa thử phát sinh biến hóa, nó xương cốt phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Tại đạt tới cao một thước độ sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Theo biến hóa nhìn lại, toàn địa thử thuận lợi trở thành trung vị yêu sủng, yêu tinh tên, toàn địa thử, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, hệ thử, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc chủng tộc đặc tính, đại địa chi lực lĩnh ngộ kỹ năng, cắn xé, xé rách chảo, dội cát, khoan thành động, bùn xạ kích, lưu xa địa ngục, đại địa ba động, vỡ nát chảo, cắn nát, âm thanh lớn mặc dù chỉ là lâm thời khế ước, nhưng nó lại là Lý Trường Sinh cái thứ nhất trung vị yêu sủng. Bất quá tại tiến giai sau đó, toàn địa thử trên đầu khế ước lạc ấn rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Làm yêu sủng cảnh giới vượt qua ngự yêu sư lúc, ngự yêu sư cùng yêu sủng ở giữa tinh thần liên hệ đem lại nhận áp bách. Khó có thể làm tiếp đến điều khiển như cánh tay, nếu như là lâm thời tính chất yêu sủng, làm cường thế mới lâm thời yêu sủng, chỉ phải bỏ ra một chút thời gian, liền có thể cưỡng ép giải trừ lâm thời khế ước. Bất quá, toàn địa thử không có giải trừ lâm thời khế ước ý nghĩ. Không có cách, nó đối yêu tinh thực vật đặc biệt để bụng. Dù là toàn địa thử tấn cấp, Lý Trường Sinh vẫn không có dùng xong máu tươi khế ước danh ngạch. Không có cách, máu tươi khế ước danh ngạch có hạn, Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại có 2 cái danh ngạch. Huống chi chuyện này với hắn ngày sau trưởng thành có cực lớn ảnh hưởng. Tương lai có thể trưởng thành đến loại trình độ nào, cùng yêu sủng chất lượng cùng một nhịp thở, về quan hệ tương lai, Lý Trường Sinh nhất định phải thận trọng đối đãi, trừ phi toàn địa thử phẩm chất tăng lên, bằng không hắn sẽ không lãng phí máu tươi khế ước danh ngạch. Nhưng muốn tăng lên yêu sủng phẩm chất, độ khó khăn có thể xưng cực lớn, tại Ngả Hy chỉ huy dưới, Lý Trường Sinh đi vào lâm tranh thi thể trước mặt. Nhìn lấy lâm tranh trợn mắt tròn xoe thi thể, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có loại cảm giác không thoải mái. Bất quá cũng không mãnh liệt, hắn không phải lần đầu tiên nhìn đến xác chết, nhưng đây là hắn lần thứ nhất giết người. Mặc dù là Ngả Hy giết lâm tranh, nhưng Ngả Hy là hắn bản mệnh yêu sủng, cái này cùng hắn giết không có bao nhiêu khác nhau. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm không thoải mái. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Thanh Vân Sơn không thể ở lâu, ai biết ngoại trừ lâm tranh bên ngoài, còn có hay không còn lại lâm gia ngự yêu sư. Lần này, lâm gia mưu đồ quá lớn, không chỉ là vì hồn tinh mỏ, rất có thể còn đánh lấy suy yếu lý ra ý nghĩ. Lấy cỡ nhỏ hồn tinh mỏ giá trị, lâm gia không có khả năng chỉ phái lâm tranh một người. Phụ cận tuyệt đối còn có đồng bọn tồn tại. Thậm chí tam giai ngự yêu sư, nếu như gặp phải tam giai ngự yêu sư, dù là Lý Trường Sinh cơ quan tính toán tường tận, nhưng trước thực lực tuyệt đối, sợ là liền hy vọng chạy trốn đều không có. Không do dự, Lý Trường Sinh ngồi xổm người xuống, bắt đầu tìm tòi lâm tranh thi thể huyết nhục mơ hồ. Lâm tranh thế nhưng là cấp 2 ngự yêu sư, lại là lâm gia dòng chính, thân gia chắc hẳn phong phú. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bên người nhiều một đống đồ vật, tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh đầu tiên là cầm lấy một cái lệnh bài. Cái này viên lệnh bài có đặc thù minh văn, dùng để phòng ngừa giả tạo, nó chính diện khắc lấy một cái chữ lâm, mặt sau thì là một cái tranh chữ. Không hề nghi ngờ, cái này là một cái thân phận lệnh bài. Tại cất kỹ lệnh bài về sau, Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một cái to bằng nắm đấm trẻ con tinh thể. Dạng này tinh thể tổng cộng có hơn 10 viên, toàn thân trong suốt sáng long lanh, nhìn qua cùng thủy tinh không khác. Khác biệt chính là, đang nắm chắc tinh thể về sau, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng. Theo năng lượng tính chất nhìn lại, cùng yêu hạch có khác biệt về bản chất, hồn tinh, tại cảm ứng một phen về sau. Lý Trường Sinh nhận ra tinh thể danh xưng, chính là hồn tinh mỏ đặc sản. Hồn tinh, theo phẩm chất nhìn lại, đây đều là hạ phẩm hồn tinh, không có cách, cỡ nhỏ hồn tinh mỏ chỉ có thể sản xuất hạ phẩm hồn tinh. Thậm chí còn có không ít thứ phẩm tồn tại. Mặc dù như thế, cũng đủ để tăng tốc Lý Trường Sinh tối luyện tinh thần lực tốc độ. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn thừa lại một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, cùng một cái đặc thù cái túi. Cách chương.